Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, lão đầu. Là ngươi, oanh, Lôi Đạo vừa sải bước ra. Hắn khí thế trên người dần dần dâng lên, liền như là núi lửa bùng nổ một dạng, phóng lên tận trời, thiết trụ, cầm đao, Lôi Đạo một tiếng hét lớn. Sau một khắc, Lôi thiết trụ rút ra sau lưng vẫn trọng đao, tựa như to lớn cánh cửa, đột nhiên ném về Lôi Đạo. Lôi Đạo vững vàng cầm gào thét mà đến vẫn trọng đao. Hắn nhìn thoáng qua Độc Tý Đao Vương Đoàn Phong, lập tức nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Ông, vẻn vẹn chẳng qua là ngón tay búng một cái, vẫn trọng đao liền kịch liệt chấn động lên. Sau đó, vẫn trọng đao càng là hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trực tiếp hướng phía Độc Tý Đao Vương Đoàn Phong kích bắn đi. Bá, Độc Tý Đao Vương Đoàn Phong đột nhiên ngẩng đầu, cơ hồ theo bản năng giơ tay lên bên trong đoạn đao khe khẽ chém một cái. Ầm ầm, Độc Tý Đao Vương sắc mặt đại biến, một hồi kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, phảng phất đại địa đều đang chấn động, lực lượng kinh khủng dư ba hướng phía bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Độc Tý Đao Vương thịch thịch thịch liền lùi lại vài chục bước, lúc này mới một cước đạp trên mặt đất, ổn định thân hình. Là ai? Độc Tý Đao Vương vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào trong đám người Lôi Đạo. Leng keng, vẫn trọng đao tầng tầng cắm trên mặt đất, cái kia đặc biệt thân đao hấp dẫn lấy lực chú ý của mọi người. Độc Tý Đao Vương Đoàn Phong thế mà lui lại rồi. Phải biết, vừa rồi Độc Tý Đao Vương Đoàn Phong có thể là một đao liền đánh lui Bảo Tháp Tôn Giả, thậm chí một đao liền để Bảo Tháp Tôn Giả đều thụ thương, không thể không tránh lui. Bực này cường hãn tông sư, chỉ sợ gần với đại tông sư, lại có ai có thể nhất kích nhường Đoàn Phong đều rút lui vài chục bước? Mà lại, bọn hắn vừa rồi có thể là xem rất rõ ràng, cái kia vẻn vẹn chỉ là đám người bên trong ném ra một thanh không có mở phong đao thôi. Ầm ầm, Lôi Đạo từ trong đám người đi ra, hắn từng bước một, nhìn như nhàn nhã tản bộ, nhưng trên người cuồn cuộn tinh khí lại phảng phất vô cùng vô tận, phóng lên tận trời, thậm chí ở trên bầu trời tạo thành một đóa to lớn đóa hoa màu đen, che khuất bầu trời, trấn áp hết thảy. Tất cả mọi người phảng phất cảm giác được đỉnh đầu đè ép một tòa núi lớn một dạng, thân thể biến vô cùng trầm trọng, phảng phất liền hoạt động một chút đều hết sức khó khăn. Trong lòng mọi người chấn động không gì sánh nổi, ngốc ngốc nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đóa khổng lồ đóa hoa. Nhất là Độc Tý Đao Vương Đoàn Phong, Bảo Tháp Tôn Giả cùng với Long Hổ Môn Thái Thượng Trưởng Lão, ba vị này tông sư rất rõ ràng này một đóa khổng lồ đóa hoa ý vị như thế nào. Tinh khí như trụ, tinh lực chi hoa, đây là đại tông sư, võ đạo thần thoại, lại có thể là võ đạo thần thoại buông xuống. Là vị nào đại tông sư? Nhất kích liền để Độc Tý Đao Vương Đoàn Phong lui lại vài chục bước. Đây tuyệt đối không phải tông sư có thể làm được. Đây là một vị đại tông sư. Chuôi này vô phong đại đao, thế nào thấy như vậy nhìn quen mắt? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tầm mắt đều chăm chú vào trong đám người chậm rãi đi ra một bóng người. Hắn là đại tông sư, võ đạo thần thoại, chân chính đao thần. Trong đám người, Dương Nhạc đều có chút trợn tròn mắt, kéo ra miệng thật lâu đều không có khép lại. Cái này thật sự là quá kinh hãi, quả thực là Dương Nhạc trong đời kích thích nhất trải nghiệm. Ai có thể nghĩ tới, tại Dương Nhạc bên người, một cái thoạt nhìn không đáng chú ý nam tử trẻ tuổi, lại có thể là đường đường võ đạo thần thoại, đao thần Lôi Đạo. Khó trách trước đó ta nói khoác Độc Tý Đao Vương Đoàn Phong lúc sắc mặt hắn khác thường. Tại đao thần trước mặt nói khoác Độc Tý Đao Vương đao pháp cử thế vô song. Cái này, Dương Nhạc không khỏi nở nụ cười khổ, thậm chí vô cùng nghĩ mà sợ, thấy hết sức vui mừng. May nhờ, đao thần tựa hồ còn có dung người chi lượng, bằng không mà nói, chỉ bằng vừa rồi hắn nói khoác độc tí đao vương Đoàn Phong, chỉ sợ cũng không sống nổi. Dương Nhạc trong lòng tại nghĩ mà sợ, nhưng mọi người lại không có ai sẽ để ý một cái Thiên Hà Bang phổ phổ thông thông tiểu đầu lĩnh. Tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào Lôi Đạo trên thân. Lôi Đạo thân ảnh lộ ra rất trẻ trung, dáng người thoạt nhìn cũng không thế nào khôi ngô. Hắn liền một bước như vậy một bước đi từ từ tới. Nhất là trên đỉnh đầu còn chịu lấy một đóa tinh lực chi hoa. Tinh khí cuồn cuộn, phảng phất vô cùng vô tận, đem Lôi Đạo phụ trợ có như thần ma. Tất cả mọi người không dám có bất kỳ nhúc nhích. Đại Tông Sư, cái này là vô địch Đại Tông Sư. Một vị võ đạo thần thoại khí thế. Thần thoại buông xuống, chúng sinh đều lui. Lôi Đạo từng bước một, đi tới Vẫn Trọng Đao bên cạnh. Nhưng hắn cũng không có rút lên Vẫn Trọng Đao, mà là đứng chắp tay, đứng lẳng lặng, tầm mắt tại trên người mọi người quét qua. Cuối cùng như ngừng lại độc tí đao vương Đoàn Phong trên thân. Hoặc là nói, hẳn là Đoàn Phong sau lưng Phùng Lân trên thân. Thiếu niên này, Lôi Mỗ muốn, Lôi Đạo từ tốn nói, nhưng ngữ khí lại không thể nghi ngờ, lộ ra vô biên bá đạo. Phùng Lân, hắn chắc chắn phải có được độc tí đao vương Đoàn Phong nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo. Vừa rồi một kích kia, vẻn vẹn chẳng qua là Lôi Đạo tiện tay ném ra nhất kích, đơn giản lại bình thường cực kỳ, nhưng Đoàn Phong lại kém chút không có thể ngăn ở. Mặc dù lui lại vài chục bước, khó khăn lắm ổn định thân hình, nhưng Đoàn Phong còn sót lại một mực cánh tay nhưng như cũ đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Vừa rồi Lôi Đạo nhất kích lực lượng quá mạnh, cho dù là mạnh như độc tí đao vương Đoàn Phong cũng không tiếp nổi. Đoàn Phong nhìn thoáng qua sau lưng Phùng Lân, sau đó lại liếc mắt nhìn Lôi Đạo sau lưng như đồng môn tấm giống như vô phong đại đao. Đoàn Phong mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí ngưng trọng nói ra, vô phong trọng đao, các hạ lại là cao quý võ đạo thần thoại, nếu như Đoàn Mỗ không có đoán sai, các hạ có thể là Cự Liễu Quốc hộ quốc Đại Tông Sư. Đao thần Lôi Đạo, Lôi Đạo đứng chắp tay, hơi kinh ngạc Đoàn Phong thế mà đưa hắn nhận ra được. Nhưng Lôi Đạo vẫn gật đầu nói, không sai, còn nhận ra Lôi Mỗ. Oanh, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, độc tí đao vương Đoàn Phong, nhường ở đây tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Thậm chí chỉ có thể ngốc ngốc nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đóa khổng lồ tinh lực chi hoa. Đao thần Lôi Đạo, cái tên này gần nhất quá vang rồi. Đao thần Lôi Đạo, đao chảm võ đạo thần thoại. Này đã thành một cái chính cống truyền kỳ cố sự. Thậm chí trải qua nhiều mặt lưu truyền, cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng này lại không tổn hao gì Lôi Đạo uy nghiêm. Thậm chí nhường Lôi Đạo uy nghiêm càng thịnh. Dù sao, tại trong truyền thuyết, đao thần Lôi Đạo có thể là một đao liền chém giết Cự Liễu Quốc hoàng thất võ đạo thần thoại Ô Lão Tổ. Thậm chí có người nói đao thần Lôi Đạo đao pháp đã không phải là nhân gian đao pháp, đao ra quỷ thần kinh. Lôi Đạo không biết sự tích của hắn truyền đến Hỏa La Quốc đã hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn liền là đao thần, trong đao chi thần, về phần mặt khác có thể hay không đao pháp, này có trọng yếu không? Cho dù là độc tí đao vương Đoàn Phong, cũng không dám lĩnh giáo Lôi Đạo đao pháp, dù cho thật nghĩ lĩnh giáo, Lôi Đạo cũng có thể một đao đập chết Đoàn Phong, tuyệt đối không ngã đao thần tên tuổi. Độc tí đao vương Đoàn Phong hít một hơi thật sâu, lập tức ngữ khí cung kính nói, đã là đao thần giá lâm, chúng ta tự nhiên tránh lui, thiếu niên này liền giao cho đao thần. Dứt lời, Độc Tí Đao Vương Đoàn Phong hướng Lôi Đạo thi lễ một cái, trực tiếp nhường ra thân vị, lui qua một bên. Sương đã xuất thân sau Phùng Lân. Thời khắc này Phùng Lân sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy, tựa hồ lộ ra hết sức sợ hãi. Hắn thần niệm lực lượng đã qua độ sử dụng, bây giờ căn bản cũng không có tác dụng gì. Huống chi, Lôi Đạo đường đường vô địch đại tông sư, võ đạo thần thoại, cũng không sợ Phùng Lân thần niệm lực lượng. Thiết chủ, tiếp lấy, thật tốt bảo vệ thiếu niên này. Lôi Đạo bàn tay lớn vồ một cái, đem Phùng Lân bắt được trong tay, lập tức thoáng vừa dùng lực, đem Phùng Lân chấn choáng, giao cho Lôi Thiết Trụ cùng ba tên nữ đệ tử bảo hộ. Mặc dù Phùng Lân bị Lôi Đạo bắt lấy, nhưng tất cả mọi người ở đây lại đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là Long Hổ Môn Thái Thượng Trưởng Lão, Bảo Tháp Tôn Giả cùng với Độc Tí Đao Vương Đoàn Phong, này Tam Đại Tông Sư cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Thậm chí, thần thái còn lộ ra đến vô cùng cung kính, tỏ vẻ đối vô địch đại tông sư, võ đạo thần thoại tôn sùng. Cái này là một vị võ đạo thần thoại, vô địch đại tông sư phân lượng. Dù cho đến Hỏa La Quốc, vô địch đại tông sư tên tuổi đó cũng là có thể trấn áp toàn trường, áp đảo hết thảy. Thậm chí, bởi vì Hỏa La Quốc võ đạo xa so với Cự Liễu Quốc muốn hưng thịnh, võ giả nơi này cũng càng thêm tôn sùng đại tông sư, không dám có chút bất kính. Lôi Đạo có chút ngoài ý muốn, này cũng là có chút nhẹ nhõm, so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm nhẹ nhõm. Thậm chí, hắn đều không cần động thủ, chỉ cần lộ ra đao thần tên tuổi, những tông sư này liền chủ động tránh lui. Giao ra Phùng Lân, hết thảy tựa hồ cũng rất thuận lợi. Bất quá, ngay tại Lôi Đạo chuẩn bị lúc rời đi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, oanh, một đóa không có gì sánh kịp khổng lồ đóa hoa xuất hiện. Trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đóa hoa bên trong ẩn chứa vô tận sắc bén khí tức. Cho dù là Lôi Đạo đều có một loại bị cắt chém, xé rách cảm giác. Ngay sau đó, một bóng người từ trong đám người bay tán loạn mà ra, tốc độ nhanh chóng, con mắt căn bản là vô phương bắt. Đạo thân ảnh này cơ hồ trong chớp mắt đã đến Lôi Đạo trước mặt. Lôi Đạo ra quyền, hắn một quyền ném ra, tựa hồ nhìn cũng không nhìn đối diện là người nào, trực tiếp liền ra quyền đập mạnh. Đối phương cũng đồng dạng một quyền, khẩn thiết đối lập, đột nhiên đụng vào nhau, bành, một tiếng vang trầm, khẩn thiết đối lập, đều là thân thể máu thịt. Nhưng giờ phút này, mọi người lại cảm giác giống như hai ngọn núi lớn tại va chạm một dạng. Kinh khủng khí kình bốn tản mát, mơ hồ trong đó cả mặt đất đều đang chấn động, phảng phất địa long phiên thân một dạng, mà hai người bốn phía phương viên mấy chục trượng, tất cả đều phá toái, cơ hồ bị san thành bình địa. May mắn Lôi Thiết Trụ cùng Hồng Liên Tông ba tên nữ đệ tử đã sớm che chở Phùng Lân rời đi Lôi Đạo, thối lui đến trăm trượng bên ngoài. Bằng không mà nói, một kích này liền đã đủ để đem Thiết Trụ đám người trọng thương, thậm chí liền Phùng Lân đều không gánh nổi. Đại tông sư, lại là một vị đại tông sư thần di tộc hiện thế, quả thật có khả năng dẫn phát một trận thao thiên họa loạn. Liền đại tông sư đều xuất hiện hai vị, không biết cái này lại là vị nào đại tông sư. Liền đao thần Lôi Đạo cũng không sợ, Độc Tí Đao Vương Đoàn Phong, Long Hổ Môn Thái Thượng Trưởng Lão cùng với Bảo Tháp Tôn Giả, đường đường ba vị tông sư, trong giang hồ chúa tể một phương. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại triệt để biến thành quần chúng, thậm chí mơ hồ có chút vui mừng không có bắt được Phùng Lân. Nhìn một chút hiện tại cũng xuất hiện người nào, đây chính là hai vị vô địch đại tông sư, chí cao vô thượng, địa vị tôn sùng võ đạo thần thoại. Liền võ đạo thần thoại đều tự mình xuống tràng, bọn hắn những tông sư này lại đáng là gì? như bọn hắn thật bắt Phùng Lân, chỉ sợ cũng rước họa vào thân. Được không bù mất, bụi mù tan hết, mọi người cũng dần dần thấy rõ Đao Thần đối diện vị đại tông sư kia. Đó là một tên thân mặc áo bào trắng, thân thể có chút thon gầy thấp bé, mặc dù khí chất xuất chúng, nhưng tướng mạo lại mơ hồ có chút xấu xí lão giả tóc trắng. Lôi đạo cũng thấy rõ cùng hắn chạm tay một cái người thần bí bộ dáng. Lão đầu, là ngươi. Lập tức, lôi đạo con mắt hơi hơi ngưng tụ, tựa hồ có chút kinh ngạc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.